Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách không khí an tĩnh châm rơi có thể nghe tất cả mọi người nhìn về phía kỳ thần, đồng tử địa chấn đều không thể thuyết minh lúc này bọn họ rung động tâm tình kỳ thần đây là hoàn toàn trở mặt. Kỳ lão thái gia ánh mắt cũng là tràn đầy ý nghĩ, có một số việc coi như ngươi nói, vậy thì thế nào? Vô năng người, mới có thể điên cuồng hét lên. Lúc này, bởi vì kỳ thần một câu chiến hỏa từ nhị phòng lan tràn đến đại phòng. Kỳ mẫu bọn người nghe kỳ thần lời nói, chỉ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Trước kia gia đình như vậy tụ hội cũng không ít, bọn họ cũng đều sẽ mang kỳ thần trở về, cũng chưa từng có lo lắng qua hôm nay chuyện như vậy. Kỳ thần coi như lớn lên phản nghịch người một nhà thời điểm, khi thì ở trước mặt người bên ngoài ầm ĩ một ít tiểu biệt nữ. Nhưng là, đại gia đại bộ phân đều là trở thành hài tử cáo kỉnh đối đãi nhiều lắm liền đương nhìn cái chuyện cười. Giống như bây giờ, nói khó nghe mà không chút nào cho mặt mũi, đây là lần đầu tiên. Kỳ mẫu trong lòng khiếp sợ đồng thời tự nhiên cũng là phẫn nộ. Tự nhiên, liền chỉ vào kỳ thần mắng to lên tiếng. Ta trước kia liền nói sinh ngươi thật là bạch sinh, nếu như không có ca ca ngươi, ngươi cho rằng ngươi sẽ sinh ra. Ngươi sẽ có cơ hội sinh ra. Kỳ thần ánh mắt tại lời này hạ lãnh đạm đi xuống, La Mạt trong lòng đột nhiên chính là nhất nắm. Kỳ thần thơ ấu trải qua thật sự không tính là tốt. Không ngừng đối mặt bệnh viện, kim tiêm, bàn mổ, như vậy trong cuộc sống hoàn toàn nhìn không tới hy vọng. Nếu cha mẹ chiều mến còn thôi, nhưng phụ thân bận rộn, còn sót lại một chút thời gian còn cho đại nhi tử. Mẫu thân liền càng không cần phải nói, thời thời khắc khắc tâm tư đều tại đại nhi tử trên người. Không có cha mẹ quan tâm, lúc này nhường từ nhỏ liền đối mặt điều này kỳ thần càng thêm tịch mịch cùng thống khổ. Mà điểm này, này đối cha mẹ sẽ không biết. Lại vẫn dám như vậy chất vấn kỳ thần, này cùng đi hắn ngực cắm đào có cái gì khác nhau? Thật chẳng lẽ muốn cho hắn thừa nhận, đúng vậy, sự hiện hữu của hắn không có ý nghĩa sao? La Mạt trong lòng vì kỳ thần khó chịu, vì hắn đau lòng. Nàng bước lên một bước giữ chặt kỳ thần tay, sau đó nhìn thẳng kỳ mẫu cười nói. Nếu như không có kỳ thần, kỳ huyền sớm chết huống chi? Nàng ý nghĩ không rõ nhìn về phía kỳ niệm, không có kỳ thần, kỳ niệm cũng sẽ không ra sinh. Kỳ thần phàm là sinh muộn mấy năm, hắn chính là tân kỷ niệm. Nơi nào còn có hiện tại kỷ niệm chuyện gì? Kỳ mẫu cấp một tiếng. Ngươi cho rằng loại chuyện này là có thể lựa chọn sao? La Mạt liền cười lạnh. Nếu ngươi biết không có thể lựa chọn, ngươi liền phải biết một việc phàm là có khả năng, hắn cũng không nghĩ từ của ngươi trong bụng đi ra. Ngươi cho rằng của ngươi cái bụng là loại người nào ngươi tranh hoàng cung sao? Hắn chỉ là không có lựa chọn khác mà thôi. Đổi một góc độ đến nói, hắn muốn là không nhận thức ngươi, ngươi lại có thể như thế nào đây? Hắn nhận hay không ngươi, quyền lựa chọn lại không ở trong tay ngươi, ngươi có lựa chọn sao? Kỳ mẫu tức giận cái ngưỡng đến, chỉ vào La Mạt nói. Ngươi không cần để ý đến ta sự tình trong nhà, hiện tại đây là ta cùng con trai của ta sự tình. Kỳ thần nhìn bên cạnh vì chính mình chiến đấu La Mạt trong lòng vui mừng nóng nảy, cũng cảm động nóng nảy. Hắn vỗ vỗ La Mạt tay, sau đó mang theo nàng ngồi trở lại vị trí của mình, lúc này mới quay đầu nói với kỳ mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý của nàng chính là tại ý tứ, vẫn là mẫu thân cho rằng. Từ ta miệng nói ra sẽ tốt hơn nghe một ít, kỳ thần lời này vừa ra, lúc này đến phiên Hàn Thanh Tâm cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía kỳ mẫu. Kỳ mẫu chợt cảm thấy vô mặt tức giận nói, coi như chúng ta không có hảo hảo quan tâm ngươi, nhưng là cũng xem như đem ngươi nuôi lớn. Kỳ thần trầm ngâm nói, đúng vậy, cho nên ta cũng sẽ không đối kỳ gia làm cái gì. Chỉ cần các ngươi không cần lại tự cho là đúng cho rằng có thể an bài nhân sinh của ta, từ nay về sau chúng ta đều các không liên quan. Hắn lại nhìn về phía kỳ lão gia tử nói, ta hôm nay sẽ trở về cũng là bởi vì ngài lão tại ta cùng Mạt Mạt hòa giải giảng đạo lý người nói chuyện tổng so cùng ta cha mẹ nói chuyện muốn cường. Lời này ý tứ là kỳ gia nếu là còn biết điểm mặt mũi, liền phải biết muốn xoay người, liền chính mình nghĩ biện pháp. Nếu lại kéo ta đi ra, hôm nay này không đẹp mắt trường hợp ta sẽ trước mặt toàn quốc mặt lại diễn một lần. Kỳ lão gia từ đồng từ co rụt lại, kỳ thần này uy hiếp quả thực chính là này lõa. Kỳ thần nở nụ cười. Ta biết những lời này ta cùng ta cha mẹ nói, đại để không có tác dụng gì, nhưng là hôm nay cùng gia gia nói ta tin tưởng gia gia nhất định biết là có ý tứ gì. Sau đó hắn lại nhìn nói với kỳ tử phàm, lời giống vậy ta dâng tặng cho tiểu thúc, ngươi cùng kỳ gia đại phòng ở giữa sự tình gì, ta không quan tâm. Như vậy trong đời người nhàm chán đến cực điểm sự tình ta thậm chí không muốn biết. Từ ta rời đi kỳ gia bắt đầu ta liền không quan tâm kỳ gia là đóng cửa vẫn là tận trời cho nên không muốn nghĩ đem ta kéo vào cục chung. Kỳ lão thái gia chậm rãi nheo mắt, sau đó nói. Người nói người tiểu thúc là thụ Kỳ gia chiếu cố, Kỳ thần, nói như vậy, đối với ngươi có phải hay không đồng dạng áp dụng? Tại ta Kỳ gia lớn lên hài tử, không có người nào là có thể thoát ly Kỳ gia. Ngươi cảm thấy ngươi hội đặc thù sao? Kỳ thần nở nụ cười. Ta không giống nhau, ta không phải dựa vào Kỳ gia. Ta dựa vào là Kỳ gia đại phòng từ trong kẽ tay chảy ra một chút tài nguyên, sau đó dùng tận chính mình máu đi đổi. Bọn họ muốn máu của ta, bọn họ liền muốn dưỡng tập thể. Đây là ta cùng giữa bọn họ giao dịch, mặt khác ta không giống tiểu thúc, ta đại học vừa mới tốt nghiệp còn vận dụng không đến Kỳ gia nhân mạch. Gia gia, ngươi đều có thể không cần dùng những lời này để ép ta. Kỳ lão thái gia lại trầm ngâm, là, ngươi còn chưa bắt đầu vận dụng Kỳ gia nhân mạch. Như vậy, hiện tại ngươi đại học vừa mới tốt nghiệp liền ở ngươi nhất cần Kỳ gia thời điểm, chờ mặt được không? Kỳ thần cười nhẹ, đây chính là tiểu thúc nói, xông ra chính mình một phen tiểu thiên địa, ta cũng là nghĩ như vậy. Kỳ lão thái gia nở nụ cười, người trẻ tuổi đến cùng là người trẻ tuổi a, khí phách phấn chấn ngày xác thật rất tốt, nhưng là đại học vừa tốt nghiệp, xã hội này còn chưa dạy cho ngươi, khi nào nên cúi đầu. Kỳ thần cười nói, gia gia không cần cảnh cáo ta, xã hội này dạy cho đồ của ta rất nhiều. Nhưng ta chỉ muốn biết một cái liền tốt, Kỳ lão thái gia nhíu mày, sau đó thâm trầm hỏi. Cái gì? La Mạt lập tức liền nghĩ đến Kỳ thần khoa học kỹ thuật tiên phong thân phận thốt ra. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, lớn lên thành tài, đền đáp tổ quốc, mọi người, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn về phía La Mạt, rất có một loại, vì sao chúng ta đang nói như thế nghiêm túc ra sự thì liền có một người như thế ở chỗ này đây. Kỳ thần cười ra tiếng, hắn nhìn về phía La Mạt trong mắt ôn nhu như nước nhẹ giọng nói. Lấy gia vì gia, lấy thôn vì thôn, lấy quốc vì quốc, lấy thiên hạ vì thiên hạ. Cũng không sai, đúng là nàng nói ý tứ. Kỳ tử phàm nghe lời này, lập tức cười to. Gia gia ngươi nói ngươi tuổi trẻ, không sai. Sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ vì hôm nay cùng ngươi. Hùng tâm tráng trí, đập đầu rơi máu chảy. Cũng chỉ có một ngày, ngươi hội cầu đến ta chỗ này đến. Cái này thế gian, so tiền càng làm cho người say mê là. Quyền, đừng nhìn hiện giờ Kỳ gia tại Kỳ lão thái gia trong tay, mấy năm nay đều là Kỳ tử Dương đang quản sự tình. Nhưng là, đằng trước cũng đã nói, Kỳ tử Dương đối với Kỳ tử Phàm đều sẽ nhượng bộ ba phần. Trong nhà này, chân chính có thật quyền người là Kỳ tử Phàm, không phải Kỳ gia cho hắn cái này thực quyền. Là hiện giờ, hắn thân ở địa vị cao sở mang đến. Hàn Thanh Tâm lập tức an tâm xuống dưới, trượng phu nói không sai, tuy rằng trước kia cho tới bây giờ không nghĩ qua Kỳ gia cũng giúp mình rất nhiều. Bị Kỳ thần một chút tựa hồ cũng có chút đạo lý. Trượng phu cùng Kỳ gia kỳ thật chính là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, coi như trước kia nàng không có rất coi trọng, đó cũng là bởi vì trượng phu đã chạm đầy đủ cao. Hôm nay bị Kỳ thần bóc mặt mũi, xác thật thật không đẹp mắt, nhưng là kia có thế nào? Trượng phu như cũ là tướng quân, trong nhà này người không thể vừa quân nhi tử lấy đi làm vật hy sinh. Hàn Thanh Tâm lập tức buông lỏng xuống, Kỳ thần vỗ tay, đứng dậy sửa sang lại quần áo, sau đó nói. Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ đi, tiểu thúc làm người không thể nói lời quá vẹn toàn. Xem ra tại trong quân sinh hoạt không có dạy cho ngươi đạo lý này. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, càng là cường giả càng phải nhớ kỹ. Hắn xoay người nhìn về phía La Mạt. Đi thôi, Kỳ mẫu ngẩn ngơ, hô to lên tiếng. Chờ đã, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cùng bọn hắn huyên thuyên nói một đống, sau đó liền đi. Ngươi này không đem ta để vào mắt có phải không? Kỳ thần quay đầu nhìn nàng, trầm ngâm một hồi lâu mới nói. Ngươi đối với ta đến nói, đã điên rồi. Lúc trước Kỳ Huyền qua đời về sau, ngươi dựa vào hận ta mới có thể sống xuống dưới. Hiển nhiên, hiện tại cái này hận đã trở thành ngươi thân thể một bộ phận. Ta và các ngươi, không có cái gì đáng nói. Kỳ phụ trùng điệp hừ một tiếng. Ta hiện tại biết ngươi rất hận chúng ta. Chấm, không phải, Kỳ thần lạnh lùng đánh gãy. Mới vừa nói qua ta chỉ là chê các ngươi ghê tởm. Cố tình các ngươi lại là gia nhân của ta, cho nên tựa như trên mạng không phải có một câu sao. Rơi tại phân thượng tiền xu, không chiếm đáng tiếc nhặt được ghê tởm. Kỳ phụ, ngươi nói ai, La Mạt lắc đầu, không đồng dạng như vậy. Kỳ mẫu kinh ngạc nhìn về phía La Mạt đang nghĩ tới cái này nữ nhân trong miệng chó vậy mà cũng có thể phun ra ngà voi. Chỉ nghe La Mạt nói, bọn họ đối với ngươi đến nói, chính là đánh rơi phân thượng tiền xu, lại dính vào trên người ngươi. Nhìn xem ghê tởm, làm rơi vẫn là ghê tởm, về sau nghĩ một chút đều ghê tởm tồn tại a. Sau đó, nàng cảm thán nói. Những lời này, ta thành công đem mình cho ghê tởm đến. Kỳ Mẫu lập tức hiểu được chính mình đối với nàng lại còn có chút hy vọng xa vời mới là thật sự ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai phe nói đến như thế cứng ngắc tình cảnh, nói thêm gì đi nữa cũng không có cái gì ý tứ. Kỳ Thần lần này lại đi, liền không ai ngăn đón hắn. Chỉ là tại lúc hắn đi, Kỳ Vĩnh Minh cũng theo đứng dậy nói. Nếu hôm nay cơm cũng ăn, ta đây liền đi về trước. Kỳ Mẫu đang bị Kỳ Thần oán giận đến hồn bất phụ thể, vừa thấy nữ nhi cũng đi, lập tức khó chịu kêu. Người đi nơi nào a? Kỳ Vĩnh Minh bật cười. Người còn có thể quan tâm ta đi nơi nào a? Chớ ta đêm nay hẹn người. Nói, nàng liền cõng bao đi ra ngoài, Kỷ Niệm nhìn thoáng qua hô. Tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Hiện tại cái này trong phòng khách không khí, nhưng là tuyệt không dịu dàng, không thích hợp hắn tiểu hài tử này ở trong này nghe. Nhưng là Kỳ Vĩnh Minh chỉ là cười lạnh nói, tỷ tỷ không rảnh, tỷ tỷ muốn đi nhảy disco, chỗ đó lại càng không thích hợp ngươi. Kỷ Niệm, chấm, Kỳ Mẫu vừa nghe, liền muốn mắng nàng, nhưng là nàng đã xoay người đi. Kỳ lão thái gia lúc này căn bản không muốn để ý tới đại phòng sự tình, hôm nay bị Kỳ Thần như thế giận mắng một trận, hắn đương nhiên cũng không thoải mái, chỉ là đứng dậy nhìn Kỳ Phụ một chút, sau đó xoay người trở lại lầu một thư phòng. Kỳ Tử Phàm cũng đứng dậy nhìn Kỳ Tử Dương một chút nói. Đại ca, có đôi khi, nên quản giáo vẫn là muốn quản giáo. Kỳ Thần như vậy, sớm muộn gì có một ngày, muốn xảy ra vấn đề. Kỳ Tử Dương hừ một tiếng, hắn sự tình tiểu đệ sẽ không cần quản. Hiện tại công ty là tình huống gì, ngươi hay là trước quan tâm một chút cái này đi. Kỳ Tử Phàm trầm mặc nhìn hắn một cái, sau đó xoay người theo Kỳ lão thái gia đi thư phòng. Trước kia Kỳ Phụ nhìn thấy hình ảnh như vậy, chỉ biết cho rằng tiểu đệ cùng phụ thân nói một ít công việc thượng sự tình. Nhưng là hiện tại, hắn lại không khỏi bắt đầu nghĩ nhiều. Mà một bên khác tiến vào thư phòng hai người, đã bắt đầu thương lượng. Kỳ lão thái gia, chuyện của công ty ngươi cũng biết, công ty cũng là các ngươi cuối cùng đường lui. Cho nên tất yếu phải bảo trụ công ty. Kỳ Tử Phàm thở dài hỏi. Vậy làm sao làm? Kỳ lão thái gia nhìn về phía hắn. Không phải Kỳ Thần đi, chính là Kỳ Phàm Thanh đi. Trịnh gia này bút tư kim, nhất định phải tiến vào, ngươi nên biết. Kỳ Tử Phàm tại chỗ bình tĩnh đứng trong chốc lát, sau đó gật đầu nói. Ta hiểu được, hắn xoay người từ thư phòng ra ngoài, sau đó đối Hàn Thanh Tâm nói. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Một bên khác, Kỳ Thần từ biệt thự đi ra không bao lâu, vừa rồi xe, đã nhìn thấy Kỳ Vĩnh Minh cũng theo từ bên trong đi ra. Nàng đi ra trước là khắp nơi nhìn nhìn, sau đó đi đến Kỳ Thần bên cạnh xe nói. Ta ngồi xe của ngươi ra ngoài. Kỳ Thần nhìn thoáng qua phó giá La Mạt, gặp La Mạt không có bất mãn, lúc này mới gật đầu nói. Lên xe đi, Kỳ Vĩnh Minh bật cười. Ta làm tỷ tỷ, ngồi xe của ngươi, ngươi còn muốn hỏi tức phụ của ngươi đồng ý hay không? Kỳ Thần cười khẽ, đây là tôn trọng. Kỳ Vĩnh Minh hừ cười một tiếng, lên xe, sau đó đem bao tùy ý để tại một bên, chính mình cũng tùy ý ngồi xuống. Lúc này mới mở miệng nhìn nói với Kỳ Thần, đây là đủ tôn trọng, xem ra người nhà đều muốn lui về phía sau một bước. La Mạt thông qua trên xe kính chiếu hậu nhìn mặt sau Kỳ Vĩnh Minh vẫn luôn hiển rất suy sụp dáng vẻ. Cho dù cảm giác được La Mạt đang nhìn chính mình, nàng cũng không thèm để ý, chỉ là rút ra một điếu thuốc hỏi. Để ý ta rút một cái sao? Kỳ Thần, để ý Kỳ Vĩnh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọa tào, các ngươi dứt khoát nhanh chóng kết hôn đi. Nói xong, chính nàng ha ha ha cười ha hà. Kỳ Thần nghe lời này, chỉ là cười cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh La Mạt. Chỉ thấy La Mạt đầy mặt bình tĩnh bộ dáng, nghiêm chỉnh không được, Kỳ Thần chậm rãi thu hồi tươi cười. Thiếu chút nữa quên mất, hắn cùng La Mạt vốn là giả. Sau lưng Kỳ Vĩnh Minh đầy mặt thú vị dáng vẻ nhìn xem hai người, cuối cùng chỉ là tùy ý nói. Đưa ta đi con rối ba. Kỳ Thần nhíu mày, người đều 30 tuổi còn tại đi ba chạy. Kỳ Vĩnh Minh trừng mắt to nhìn hắn. Ta chạy ta, lại không ảnh hưởng ngươi. Kỳ Thần, là không ảnh hưởng, nói, hắn nổ máy xe, sau đó trực tiếp đem xe chạy ly biệt thự khu, đi con rối ba đi. Rất nhanh, xe liền dừng ở ven đường, Kỳ Vĩnh Minh từ trên xe bước xuống, quay đầu nhìn Kỳ Thần một chút nói. Kỳ Thần a, ngươi vẫn là quá đơn thuần, nếu miệng pháo hai câu liền có thể thoát khỏi Kỳ gia, ta như thế nào sẽ ở trong nhà ngốc nhiều năm như vậy. Kỳ Thần không có phản bác, chỉ là nhìn xem nàng hỏi. Trong chốc lát như thế nào trở về? Kỳ Vĩnh Minh cười to. Không cần quan tâm ta, ta thói quen một người. Nói, nàng liền xoay người tiến vào ba. Chỗ đó ngợp trong vàng son, hàng đêm xanh ca trai thanh gái lịch, chính là một cái xa hoa lãng phí phát tiết địa phương. Có lẽ có người sẽ thích chỗ đó náo nhiệt tì như Kỳ Vĩnh Minh. nhưng là kỳ thần chán ghét chỗ đó, náo nhiệt chung phát hiện mình từ đầu đến cuối một người loại kia tuyệt vọng, càng làm cho người chán ghét. Kỳ thần quay đầu rời đi, hắn biết Kỳ Vĩnh Minh không có khả năng tại kia phần náo nhiệt trong tìm đến an ủi. Bởi vì có chút cô độc là cả đời thương tổn. Chờ chạy cách náo nhiệt khu, La Mạt mới hỏi hắn. Tỷ tỷ ngươi không có việc gì đi. Kỳ thần cười nói, không có việc gì, nàng nói nàng thói quen, là lời thật. La Mạt, ân, Kỳ thần cười lạnh một tiếng. Kỳ Huyền, Kỳ Vĩnh Minh cùng ta, ba người chúng ta tại một gia đình bên trong. Kỳ Huyền sinh bệnh trong lúc ngươi cảm thấy cái kia trong nhà sẽ phát sinh sự tình gì. La Mạt vốn là không ngốc hơi chút suy nghĩ một chút sẽ hiểu. Kỳ thần, ta nói Thư Xuân Bình không phải một cái đủ tư cách mẫu thân, điểm này, không chỉ là nhằm vào ta, cũng là nhằm vào Kỳ Vĩnh Minh. Kỳ Huyền sinh bệnh đến qua đời, Thư Xuân Bình đều làm bạn tại bên người. Điều này đại biểu Kỳ Huyền bên ngoài hài tử đều không thể được đến chú ý của nàng. Nếu như nói Kỳ Huyền chiếm được nàng tất cả yêu ta được đến nàng tất cả hận, như vậy Kỳ Vĩnh Minh liền được đến nàng tất cả lạnh lùng, rõ ràng có cha mẹ, lại phảng phất cô nhi giống nhau lớn lên. Phụ thân bận rộn, mẫu thân từng ngày cùng tại đại nhi từ bên người. Kỳ Vĩnh Minh chỉ có thể ở bên kia nhìn xem, có lẽ Kỳ mẫu đối Kỳ thần không tốt, ít nhất còn có thể có mắt nhìn xem Kỳ thần. Nhưng là đối Kỳ Vĩnh Minh, những kia trong thời gian, nàng thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng dừng lại. Hơi có sự tình gì cũng là mắng to xuất khẩu. Tính tình của nàng trở nên càng ngày càng táo bạo, những kia năm, không chỉ là Kỳ thần. Cũng là sinh hoạt tại cái kia trong nhà, Kỳ phụ, Kỳ Vĩnh Minh địa ngục. May mà, nhà bọn họ có tiền, đến cùng không đi đến sụp đổ tình cảnh. Kỳ thần cười lạnh, đối với hắn cùng Kỳ Vĩnh Minh đến nói, sụp đổ vẫn là chẳng phân biệt sụp đổ phân ly, đều không có ý nghĩa gì. Hai ngày về sau, Kỳ thần đột nhiên liền thu đến Kỳ mẫu điện thoại. Chà chà, có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thần, không ở Kỳ mẫu. Theo dõi mặt trên nhìn xem ngươi đem nàng buông xuống xe. Kỳ thần, đúng à, theo dõi mặt trên không phải nhìn xem ta đem nàng buông xuống xe sao? Kỳ mẫu, chấm, Kỳ phụ lấy qua điện thoại nói. Chà chà, không thấy, loại chuyện này, nguyên bản tìm ngươi tiểu thúc nhất hữu dụng. Nhưng là hiện tại, ngươi đem ngươi tiểu thúc đắc tội. Hiện tại không nói ngươi tiểu thúc có nguyện ý hay không hỗ trợ, hắn có thể không động tay chân đều tính thật tốt. Kỳ thần buồn cười, hắn là ngu ngốc sao? Hắn cháu gái không thấy, hắn còn có thể động tay chân. Trừ phi người chính là hắn chói, Kỳ phụ lập tức nghiêm khắc nói, người chớ nói lung tung, Kỳ thần, nói thẳng đi, tìm ta làm cái gì, Kỳ phụ, đi cùng tiểu thúc xin lỗi, sau đó, khiến hắn hỗ trợ tìm cha cha. Nếu ngươi còn có chút lương chi lời nói, chớ quên, khi còn nhỏ cha cha có bao nhiêu chiếu cố ngươi. Nói, hắn liền treo điện thoại, Kỳ thần nhìn xem bị cắt đứt điện thoại, nhớ tới Kỳ Vĩnh Minh tại con rối cửa quán rượu bóng lưng biến mất cuối cùng thở dài đánh ra điện thoại. Tiểu Lý, ta là Kỳ thần, mà một bên khác Kỳ Tử Phàm cũng nhận được Kỳ Vĩnh Minh mất tích tin tức. Là Kỳ lão thái gia gọi điện thoại nói cho hắn biết, Kỳ Tử Phàm lúc ấy liền cười nói. Thật là thiên ý như thế, hiện giờ cha cha biến mất tiểu đệ nhân mạch tìm lần địa phương tìm không đến. Hiện giờ, không cầu ta, làm sao tìm được người đi ra. Kỳ thần muốn cầu ta, dĩ nhiên là phải nghe ta. Kỳ lão gia tử trầm ngâm trong chốc lát nói. Việc này, Kỳ thần hội thỉnh cầu sao? Kỳ Tử Phàm nói, năm đó Kỳ thần tại đại ca gia ngày cũng không dễ chịu, là cha cha mỗi ngày chiếu cố hắn, còn mang theo hắn ra ngoài chơi. Tuy rằng sau khi lớn lên hai người đều sơ viễn cũng không có cái gì lui tới. Nhưng là không thể không nói, trong nhà này, nếu còn có cái gì có thể đủ đáng giá Kỳ thần lưu tâm, đại khái chính là Kỳ Vĩnh Minh. Kỳ lão gia tử liền thở dài nói, nếu quả thật có thể dẫn tới hắn cúi đầu, cũng là không sai. Này một chờ chính là ba ngày. Kỳ Tử Phàm đều không thể không cảm thán một câu, hắn quả nhiên là làm đại sự, này đều có thể nhẫn xuống dưới. Kỳ lão gia tử nhưng có chút bất mãn, máu thịt tình thân, hắn cũng có thể làm đến một bước này, quả nhiên là cái lãnh huyết vô tình người. Giờ khắc này, Kỳ lão gia tử lần đầu tiên, đối Kỳ thần hoàn toàn hết hy vọng. Vài ngày sau, người nói bị ai chói, Kỳ thần nhíu mày hỏi điện thoại đầu kia người, nghe đối diện sau khi giải thích Kỳ thần trầm mặc một hồi nói. Nhường khắp nơi đều chú ý một chút khổ cực các ngươi, giúp ta đem nàng trả lại đi. Chờ Kỳ thần cúp điện thoại, La Mạt liền đi đến bên người hắn hỏi. Thế nào, không có việc gì đi, Kỳ thần, người tìm được, La Mạt liền cau mày hỏi. Vậy sao ngươi mặt ủ mày trao, Kỳ thần nhìn xem nàng trong chốc lát mới hỏi. Ngươi còn nhớ rõ con thỏ cùng thụ tinh sao, La Mạt sừng sốt, nhớ, này đóng bọn họ thân sự tình. kỳ thần, vậy ngươi có thể không biết bọn họ vì sao công kích ngươi đi? La Mạt trừng mắt to nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi biết, này không là yêu tinh chuyện giữa sao? Kỳ thần cười nói, ta biết bọn họ là có tổ chức có kế hoạch, phía sau bọn họ cũng có một người, rất lợi hại. La Mạt, ai, kỳ thần cuối cùng chỉ là cười cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng nói. Chuyện này, vẫn là đợi sau ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Hiện tại ta đi trước tiếp Kỳ Vĩnh Minh, ngươi muốn đi sao? Đó là đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Mạt không có phát hiện chính mình tham dự kỳ thần gia đình sự tình có bao nhiêu chuyện đương nhiên. Kỳ thần chỉ là cười khẽ, không có nhắc nhở nàng. Kỳ Vĩnh Minh bình an trở về tin tức rất nhanh cũng truyền đến Kỳ Tử Phàm chỗ đó. Hắn hai ngày nay đã phái ra mỗi người đi thăm dò, này vừa tra, vừa mới bắt đầu còn phát hiện bắt nàng người rất phổ thông, tựa hồ chỉ là một người lái buôn. Kỳ Tử Phàm cười lạnh tăng thêm mỗi người, chuẩn bị đem người này lái buôn ổ cho đạp. Không nghĩ đến, không bao lâu, bên kia liền truyền đến tin tức nói. Mặt trên không cho tiếp tục tra xét, Kỳ Tử Phàm lúc ấy liền ngốc, cái gì gọi là không cho tra xét, như thế nào còn có thể không cho tra, người này đều bị trói, chẳng lẽ nhường chúng ta làm nhìn xem. Bên kia liền nói, coi như ngươi đi, ngươi cũng sẽ phát hiện cái gì đều tra không được. Kỳ Tử Phàm, lời này gọi cái gì ý tứ? Chẳng lẽ kia ổ buôn người còn có thể là quốc gia người không thành? Kỳ Tử Phàm phiền hai ngày, rất nhanh liền thu đến tin tức nói người tìm được đã trả lại. Kỳ Tử Phàm liền mang theo kỳ phụ kỳ mẫu chạy tới quản lý hộ khẩu, nhà này quản lý hộ khẩu tại tân khu phụ cận. Kỳ Tử Phàm đến cùng vẫn còn có chút mặt mũi, cục trưởng vừa nghe nói Kỳ Tử Phàm đến tự mình ra nghênh tiếp nói. Kỳ trưởng quan, bên này thỉnh. Kỳ Tử Phàm nhẹ gật đầu, mang theo người phía sau theo cục trưởng đi vào. Cục trưởng, kỳ trưởng quan cứ việc yên tâm, người đã trở về, bây giờ đang ở bên trong nghỉ ngơi. Kỳ Tử Phàm lại gật đầu một cái hỏi, ở nơi nào? Cục trưởng liền lúng túng cười cười, người tuy rằng trở về, nhưng là tạm thời chỉ sợ không thể gặp. Kỳ Tử Phàm sừng sốt, cái này gọi là cái gì lời nói? Cục trưởng nhìn chung quanh một chút, sau đó để sát vào Kỳ Tử Phàm nói. Mặt trên bộ đội đặc chủng tự mình trả lại, nói là thả ra rồi trước có đặc thù phân phó. Tại bọn họ thả người trước, không thể gặp, liều chết cùng ngươi nói một câu, giống như muốn ký một ít bảo mật hiệp nghị. Người cháu gái này a, lần này trải qua chỉ sợ không phải bắt cóc đơn giản như vậy. Bảo mật hiệp nghị, Kỳ Tử Phàm lập tức liền nghĩ đến rất nhiều, càng là cho rằng đây là lầm sông quốc gia cơ mật cơ quan trong đi. Vì thế, đại gia chỉ có thể nín thở ngồi vào một bên, chờ đợi bên trong gọi đến. Này một chờ chính là nửa giờ, bên trong còn chưa gọi đến, nhưng là lại nhìn thấy kỳ thần mang theo La Mạt thong dong đến chậm. Kỳ Tử Phàm lập tức cười lạnh, lúc trước nói chúng ta kỳ ra nhiều vô tình vô nghĩa giống nhau, kết quả ngươi đâu? Đối với ngươi người tốt nhất mất tích vì chút mặt mũi, mặt đều không lộ. Người tìm được còn chậm rãi, đây là làm cho ai nhìn đâu? Kỳ thần nhìn về phía Kỳ Tử Phàm, sau đó cười khẽ một tiếng, liền ánh mắt đều lười cho hắn. Hắn ngẩng đầu hướng đi ra ngoài một nam nhân kêu, tiểu lý, người đâu? Cái kia tiểu lý nhìn lại, sau đó bước nhanh chạy tới nói. Kỳ tiên sinh, bên này đi, đã chờ ở bên trong, nói, hắn lại khó xử nhìn về phía Kỳ Tử Phàm bọn người. Kỳ thần cười nhìn Kỳ Tử Phàm bọn người một chút, sau đó đầy mặt nghiêm túc đối tiểu lý nói. Giải quyết việc chung, thủ tục đầy đủ trước chờ xem. Tiểu lý kinh hỉ nhìn xem Kỳ thần nói, Kỳ tiên sinh quả nhiên đại nghĩa, đi, bên này. Kỳ Tử Phàm, kỳ phụ, chấm, kỳ mẫu, chấm chấm chấm, này có ý tứ gì? La Mạt quay đầu hướng nàng phất phất tay, tươi cười sáng lạn. Kỳ mẫu, chấm, cách chương.